U La Ma Đế, chương 119, tiêu trừ, gocchuyenaudio.com, ha ha, bát trưởng lão, theo ngươi nói như vậy, kẻ này còn không thể phạt. Sở Khiếu Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt thẳng bức Chu Tu. Bạch Vân Tông 13 tên trưởng lão cũng không phải là nghiêm ngặt dựa theo tuổi tác trình tự đến sắp xếp, bởi vì có một số trưởng lão sau khi qua đời, đồ đệ vừa vặn lên, thay trưởng lão chi vị, cho nên, bài danh kỳ thật rất hỗn loạn. Bởi vậy, đành phải lấy tuổi tác mà nói, Sở Khiếu Thiên là hắn trong trận doanh lớn nhất mà tu vi cũng là cao nhất, so sánh dưới, Chu Tu mặc dù cũng là bát trưởng lão, lại muốn trẻ tuổi một mảng lớn. Bát trưởng lão trận doanh lãnh tụ chính là tam trưởng lão Bành Phong. Chu Tu mỉm cười, như không tuân tông bên trong pháp luật kỳ cương tự nhiên là phải phạt, có điều kẻ này bất quá 16 tuổi cũng đã bước vào dưỡng hồn cảnh yêu nghiệt như thế, chính là ta Bạch Vân Tông may mắn. Hắn nói chuyện tầm đó lưu lại rất lớn chỗ trống, cũng không có cắn chết nhất định phải xử phạt Thạch Hạo. Sở Khiếu Thiên vẻ mặt cứng đờ như gỗ, nói, yêu nghiệt lại như thế nào, như phẩm tính không hợp sẽ chỉ là ta tông họa. Ha ha, ngũ trưởng lão, lão phu đến nói câu công đạo, kẻ này xác thực võ đạo thiên phú kinh người, thậm chí vượt qua Liễu Sĩ Tuyên, đáng giá lực mạnh bồi dưỡng. Lại một tên trưởng lão đứng đi ra, nhị trưởng lão một mạch giải chính, Lam Cửu trưởng lão. Bởi như vậy tương đương với hai thế lực lớn tại giáp công chính mình. Sở Khiếu Thiên không khỏi sắc mặt khuôn mặt xem tam đại trưởng lão đoàn thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng lấy một địch hai, hắn khẳng định không có phần thắng. Những người này cũng chưa chắc là chân ái mới, càng nhiều là nghĩ buồn nôn chính mình, suy yếu quyền uy của mình. Nhưng mà hắn thật đúng là đến nuốt xuống cái này khẩu khí, nếu không tình thế tiến một bước làm lớn chuyện, sẽ chỉ làm hắn càng không tốt xuống đài. Thạch Hạo thì là thủy chung trầm mặc, trong tay hắn nắm giữ lấy một cái đại sát khí, cùng lắm thì lấy ra phù binh, đợi giết một cái hai cái về sau, xem ai còn dám ở trước mặt hắn nhảy. Không được ức hiếp Thạch Hạo, lúc này, một bóng người vội xông lại. Mọi người nhìn, đây không phải bọn hắn tiểu công chúa Bao Nha Nhi sao? Bất quá, hiện tại cái này tiểu công chúa thế nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, trong tay còn mang theo một cái toàn thân trong suốt trường kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người là giật nảy mình. Đây chính là tượng trưng lấy tông chủ quyền uy Tuyết Oánh kiếm, chính là Bạch Vân Tông truyền tông chí bảo, thấy kiếm như thấy tông chủ. Tê, nha đầu này thật đúng là hổ a, thế mà liền Tuyết Oánh kiếm đều là sách đi ra. Bao Nha Nhi đương nhiên nóng nảy, nàng đang cùng Bao Đông Sinh tự niềm vui gia đình, thuận tiện nói một chút nàng có người thích, kết quả lại là nghe được hạ nhân đến báo, có trưởng lão muốn xử phạt Thạch Hạo. Cái này tự nhiên để nàng trong nháy mắt bạo tẩu, liền Bao Đông Sinh đều ép không được, trực tiếp đoạt Tuyết Oánh kiếm liền đến. Ai cũng biết Bao Đông Sinh chính là Bạch Vân Tông đệ nhất cao thủ, Bao Nha Nhi lại thế nào khả năng từ trong tay hắn cướp được Tuyết Oánh kiếm. Cho nên, Bao Nha Nhi cầm lấy Tuyết Oánh kiếm tới đây, cái kia chính là Bao Đông Sinh một loại thái độ. Bao Nha Nhi như là cọp cái tựa như cầm kiếm từng cái chỉ vào đám người. Các ngươi người nào nghĩ ức hiếp Thạch Hạo, phải ngươi hay không? Ngươi, ngươi, ngươi, ha ha, không có sự tình. gocchuyenaudio.com, tam trưởng lão Bành Phong cười nói, Thạch Hạo võ đạo thiên phú kiệt xuất, lão phu còn dự định thu hắn làm đồ, làm sao có thể để cho người khi dễ hắn. Thực, Bao Nha Nhi nửa tin nửa ngờ. Thực lão phu cũng có này dự định, nhị trưởng lão Nông Dũng sắc nhọn cười nói, Thạch Hạo vô cùng khả năng so Liễu Sĩ Tuyên còn muốn thiên phú cao, tu hắn làm đồ, có trăm lợi mà không có một hại. Sở Khiếu Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nhưng là tông chủ mặc dù không có lộ diện nhưng thái độ cũng đã rất rõ ràng. Hừ, hắn vung tay áo tức giận rời đi, thuộc về hắn nhất hệ thất trưởng lão, 11 trưởng lão, 13 trưởng lão vội vàng cũng theo rời đi, đợi tiếp nữa sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Bất quá, bọn hắn đồng thời không có tất cả về tất cả nơi ở, mà là đều đi ngũ trưởng lão chỗ đó. Ngũ trưởng lão, kẻ này yêu nghiệt hơn nữa gãy, không có khả năng cùng chúng ta hóa thù thành bạn, làm sớm làm trừ bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn. Thất trưởng lão Trương Tế nói, 11 trưởng lão Thạch Hưng Vi cũng là gật đầu, hắn hậu đại đã chết so Sở Khiếu Thiên còn nhiều, đương nhiên hận làm giảm Thạch Hạo. Kẻ này lòng dạ độc ác, có thù tất báo, nhất định phải nhanh trừ chi. 16 tuổi võ tôn A, tuổi trẻ đến làm cho người sợ hãi. Kẻ này quật khởi quá mức đột nhiên. 13 trưởng lão Trần Mặc nói, vẻn vẹn thời gian hơn một năm, hắn liền từ chỉ là một tên phế nhân, sơ cấp võ đồ, cấp tốc chạy đến võ tôn chi vị. Không sai, cái này quá không hợp để ý. Thạch Hương Vi gật đầu. Lão phu hoài nghi kẻ này khả năng được cái nào đó bí tàng. Trần Mặc lại nói, lời này không khỏi Sở Khiếu Thiên mấy người là ánh mắt sáng lên. Người khác không biết, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, Bỉ Ngạn cũng không phải là võ đạo điểm cuối cùng, nhưng là, bọn hắn lại là giới hạn ở công pháp, giới hạn ở tài nguyên tu luyện, chỉ có thể bồi hồi tại Bỉ Ngạn, hơn nữa còn chỉ là hai đảo, ba đảo Bỉ Ngạn. Chỉ có đại trưởng lão cùng tông chủ Bao Đông Sinh mới bước qua năm đảo Bỉ Ngạn, về phần cụ thể là cảnh giới gì, vậy bọn hắn cũng không rõ ràng. Có thể làm cho một người tại ngắn ngủn trong vòng một năm, liền từ phá cực sơ kỳ bạo tăng tới một tầng dưỡng hồn, cái này cần là cỡ nào kinh người. Nếu như bọn hắn có thể có được, cái kia nói không chừng cũng có thể xông lên 5 tầng dưỡng hồn, thậm chí vượt qua cái này đại cảnh giới. Bất quá tại bên trong tông môn, tai mắt hỗn tạp, trừ phi chúng ta không đếm xỉa đến, nếu không nếu là đối kẻ này xuất thủ chính là tông chủ đại nhân cũng phải dung không được chúng ta. Trần Mặc nói ra cố kỵ, hắn là cái đoàn đội này bên trong túi khôn. Sở Khiếu Thiên gật gật đầu, xem Bao Nha Nhi cầm lấy tuyết oánh kiếm tới liền biết đây là Bao Đông Sinh đang mượn để bày tỏ đạt thái độ của hắn. Nếu không, giống như tuyết oánh kiếm như vậy trọng bảo, dù là Bao Đông Sinh lại đau Bao Nha Nhi, lại thế nào khả năng cho nàng đâu này. Cho nên, cho dù là bọn họ là tông môn trưởng lão, chỉ khi nào làm ra ngỗ nghịch tông chủ sự tình, hậu quả kia cũng thiết tưởng không chịu nổi. Thật là như thế nào? Hắn hỏi, Trần Mặc trầm ngâm một cái, nói, có thể đem kẻ này dẫn ra tông môn, phái ra chúng ta tuyệt đối tín nhiệm đệ tử xuất thủ, đem chi cầm xuống. Như thế, chúng ta liền có thể rũ sạch liên quan, lại thong dong thẩm vấn. Thạch Hưng Vi vội vàng ngắt lời, nói, cái kia tuyệt không thể nói cho. gocchuyenaudio.com, người xuất thủ chân tướng, bằng không hắn vô cùng khả năng tự mình thẩm vấn, phản bội chạy trốn ra tông. Ân, Sở Khiếu Thiên cũng là gật gật đầu, hắn lấy đã độ người, chính là đồ đệ của mình cũng sẽ không tin tưởng. Phái ai đi, Thang Vũ đi, ân, Thang Vũ không sai, ba tầng dưỡng hồn, trấn áp một tầng dư sai. Dưỡng hồn mỗi kém một cái tiểu cảnh giới, đó chính là tuyệt đối nghiền ép, ba tầng khẳng định ổn. Tốt, liền phái Thang Vũ đi. Bất quá, như thế đem Thạch Hạo điều ra tông môn đâu này. Tông môn nhiệm vụ, Trần Mặc lộ ra nụ cười tự tin, phàm ta võ viện đệ tử, hàng năm đều là cần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, làm tông môn làm ra cống hiến. Cho nên, chỉ cần đem kẻ này điều vào võ viện cái kia còn lại, ha ha. Kế này rất hay, không hổ là 13 trưởng lão, âm mưu quỷ kế là một bộ một bộ. Trần Mặc không khỏi sắc mặt tối đen, cái gì gọi là âm mưu quỷ kế một bộ một bộ. Người có thể hay không khoa trương người A, ba tên này A, đều là tứ chi phát triển, nhưng đầu não lại là 10 phần đơn giản. Bất quá cũng tốt, chờ sau khi chuyện thành công, hắn cũng có thể không uổng phí thổi lực lượng diệt trừ ba người, độc hưởng bí bảo. Cách chương.